toàn chức pháp sư dị bản, chương 1409, đọa lạc viêm quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm một kích này, sát ý cùng uy lực mạnh đến nỗi tất cả thiên đạo đế hoàng đều đứng lên vì chấn kinh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời với khuôn mặt khiếp sợ, liền đại thần bàn cổ trong vai hoàng đế Hạ Băng cũng không ngoại lệ giật mình. Trên bầu trời xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình con mắt diệt thế thần nhãn, toàn bộ bầu trời đều bị Mạc Phàm khởi nguyên hắc ám ma pháp dung hợp cảm ngộ đến cực cảnh, nhất đao lưỡng đoạn. Dạng này vết tích là vô pháp biến mất, đây cũng không phải là cấm chú hoặc là tinh vũ ma pháp đơn giản như vậy đồ vật, đây là thiên đạo pháp tắc thần phạt hàng lâm. Một đạo khai thiên tích địa tia tà thần từ quang màu đen tím bắn xuống, giống như là hạch tâm tiên nhiệt hạch năng lượng vũ trụ toát ra từ một tòa thiên hà sắp chết vậy, toàn bộ tây giới đều bị một tia sáng này khuynh đảo run rẩy lẩy bẩy. Mạc Phàm vừa rồi tiêu hao ma năng có thể tưởng tượng ra được thực sự là rất lớn, bốn hệ hắc ám rút trích gần một nửa ma năng thành tựu. Đây chắc chắn là tất sát chi chiêu, đến độ bất hủ đế hoàng đều không thể liều mạng tiếp nhận. Một đòn vừa rồi nắm ở thế giới ma pháp địa cầu lúc trước khi tiến hóa, Mạc Phàm một cái tà thần từ quang thậm chí có thể nghĩ đến xóa sổ năm cái đại dương đồng thời, nhuộm đen nước biển, nhuộm đen sa mạc Sahara, nhuộm đen nam cực biến địa cầu thành ngôi sao chết đều không phải không thể. Duy nhất lưu lại không có bị tiêu diệt vậy thì là ở giữa không trung vị kia bất hủ đế hoàng, nằm ở trung ương công kích xong, liền cả thân thể đều không hề có ý định bỏ chạy. Lucifer bị khóa trong cấm chú tù lung, vòng linh hồn cùng hàng tỷ cự ảnh đinh ghim chúng vào người hắn, đánh hắn trúng đòn, chính xác là cơ thể bất hủ đều đản sinh thối giữa tử vong hiệu quả. Đã nhìn thấy làn da hắn bị kịch liệt hoại tử, đủ loại hiệu ứng độc hóa, vong hóa, ám hóa, nguyền rủa hóa không ngừng làm lớp da bất hủ tan chảy như ngọn nến với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Đáng sợ nhất chính là tan chảy tốc độ ngược lại giống như đang đi hướng lên trên, càng giống chuyển hóa thành khôi phục hơn là thất thoát. Xung quanh Lucifer, đột nhiên cả không gian lập tức xuất hiện một biển lửa màu đỏ đen ghê rợn, vô số sợi dây xích màu đen như luyện ngục xích lộ trôi nổi quấn quanh cuộn tròn tại người hắn. Từng dãy quang mang ma diễm đan xen vào nhau với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã hình thành một cái đồ đằng phong ấn khổng lồ ở giữa không gian. Một đầu phượng hoàng lửa vỗ cánh bay lên, trong quá trình này đã bộc phát lực lượng cấm chế khổng lồ, tà thần từ quang của Mạc Phàm cũng bị đẩy lùi dần dần. So với đẩy lùi, tự nhiên nói bị cưỡng ép quay về nơi bắt đầu càng đúng hơn. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Lucifer, chỉ có duy nhất biển lửa tà phượng tồn tại, tất cả hiệu quả mặt trái như vong linh khí, nguyền rủa khí, độc khí đều biến mất không còn dấu vết. Thần trùng thần hòa tái sinh, niết bàn chữa trị, còn có bất hủ thần nhãn tua ngược thời gian thứ tự hiệu quả trên cơ thể, kết thúc công kích chiêu thức. Hai thứ thế gian mạnh mẽ không gì sánh được đồ vật đặt ở trên thân thể hắn. Một vị đế hoàng chỉ cầu nắm giữ một cái thôi, đã có thể gọi là tuyệt luân trong tuyệt luân, cái gì đỉnh cấp khí vận ngọa hổ tàng long, thế gian tiên thiên vốn chỉ nguyện ước có như thế. Cầm lên một cái, độc tôn trên đỉnh phong cùng cấp nội tại là không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi ở đây, Lucifer nắm giữ một lúc hai cái, hành trình cướp đoạt hắc ám bản nguyên cùng linh vận thiên địa và con đường đột phá bất hủ đế hoàng liền trở nên kỳ ngộ thông thoáng và rút ngắn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu Mạc Phàm biết cả bất hủ thần nhãn lẫn bố cục Vĩnh Yên Vương sáng tạo cơ hội cho Lucifer thu hoạch thần trùng đều là bị ở sau màn dương mưu sắp xếp, hắn nhất định sẽ nổi giận lên án kịch liệt. Đều là lẫn nhau đồng bạn, chỗ bằng hữu thân tín, miệng mồm quan hệ không tệ, nhưng sau lưng đâm hắn mấy nhát, rút ruột bí mật thần nhãn, rút ruột Vĩnh Yên Vương công trình. Đừng nhìn Vĩnh Yên Vương chỉ là nhất thời Mạc Phàm tính toán trả thù Lucifer, nghiêm túc phân tích mà nói, đây thực chất bản chất đều có thể dựa vào thực tế suy luận ra được, rơi vào tình huống đó, chỉ cần không ngu mà nói, xác suất nghĩ đến cách ném Vĩnh Yên Vương xuống ngăn chặn lại Lucifer là lớn nhất. Nếu không, nhất định cũng sẽ có kế hoạch dự phòng khác bắt lại Vĩnh Yên Vương cái gã này làm mồi cho Lucifer. Vĩnh Yên Vương là chắc chắn từ đầu đều chạy không thoát, đều là bị bi tính toán đến con đường vào miệng Lucifer. Mạc Phàm tuyệt đại bộ phận thời gian là chuyên tâm cảm ngộ ma pháp, thế giới có nhiều đồ vật hắn còn không rõ ràng, còn đánh giá thấp khả năng bản chất của thần chủng và thần nhãn mà Lucifer sở hữu. Nhưng kiến thức của Bi thì không, hắn biết so với Mạc Phàm đồ vật muốn nhiều. Chẳng ai đoán được bộ não thiên tài của hắn có thể tính toán xa tới mức nào, thu được tình báo kiến thức đến trình độ gì. Hai món này, đừng nói những cái khác đế hoàng, coi như tồn tại giống thần mẫu Gaia và bàn cổ đều như cũ có một loại nổ con mắt ghen tị. Nếu đây là thời đại của bọn hắn, nếu không phải không dám chắc có tự tin làm tốt hơn thiên cơ, lấy bàn cổ thủ đoạn hắn tuyệt đối muốn để Lucifer phải đặt lại hai thứ bảo bối này xuống. một bất hủ đế hoàng trọng thương, lại trong thời gian gần như nháy mắt khôi phục ma năng tiêu thụ chia đều cho hai thần vật giảm bớt đi rất nhiều, này đều là khốn nạn trong khốn nạn hách đến quỷ khóc thần sầu. Chưa kể, Mạc Phàm có thể nhìn thấy bạch thánh linh trì rũ của Nina trên cơ thể Lucifer đang chảy dọc xuống chữa trị. Lực lượng chữa trị này không hề kém Tiểu Mây chút nào. Còn có, nó tiêu hao ma năng bạch thánh linh để chúc phúc chuyển hóa thành ma năng cho bất hủ thần nhãn cùng thần hỏa ngọn lửa, một công đôi ba việc. Ba thứ chữa trị tái sinh cùng đảo di thứ tự thời gian hiệu quả đặt cùng ở trên một cái bất hủ đế hoàng, này mang ý nghĩa gì chứ? Không hết ma năng, hắn chính là bất tử bất diệt, nếu không có phương pháp gì đó đặc biệt hiệu nghiệm, chí tôn đế hoàng muốn giết Lucifer, đồng dạng muốn đổ mồ hôi sôi nước mắt, chỉ có đánh tiêu hao theo quy củ làm hắn khô kiệt ma năng trước, sau đó mới có thể chậm rãi giết chết bất hủ đế hoàng nhục thể. Tê một tiếng, xích hỏa lồng lộng cuộn quanh người như mấy trăm đầu xích mãng vờn quanh, Lucifer bay lên trên bầu trời, đứng tại thiên không chi đỉnh, ánh mắt băng lãnh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía dưới bụi mù cuồn cuộn địa phương, cũng là nơi Mạc Phàm đang quan sát hắn. Lucifer sau lưng hắc ám luyện mục thiên thần cánh bọc lấy một tầng hỏa tà phượng huyết sắc thần hỏa, Lucifer thiên sứ chi hồn đã sớm bị đồng hóa vào luyện mục trở thành chúa tể sa tăng, bây giờ chỉ có hai mảnh cánh xích đen nhuộm lửa đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai mảnh hắc ám xích rực cùng huyết đỏ luyện mục hợp lại phải dài hơn chục mét mỗi bên, vật chất tối lực lượng khu trục lấy bầu trời quang nguyên tố, liền Mạc Phàm quang nguyên tố trưởng khống đều không thể áp sát Lucifer, chọn một khoảng trời giống như bị hoàn toàn che đậy. Nhìn từ bề ngoài trang trí mà nói, Lucifer bây giờ giống như một vị viêm mãng luyện mục xích thần, xung quanh toàn xích với xích hỏa với hỏa trùng trùng điệp điệp khí khái đáng sợ làm cho tất cả âm hồn quỷ tán đều phải muốn trốn xa triệu bước tránh né như tránh tà. Lucifer trên mặt không có mang theo dữ tợn cuồng nộ, không có cái này ánh mắt dữ tợn đầy oán ngưng như năm xưa đã từng, cũng không có toàn thân mọc đầy cốt thứ như đại đa số quỷ tế, không có huyết văn tràn ngập như ác ma hay vĩnh yên vương. Không có cố ý máu me luộm thuộm như ta thần, hắn Lucifer không còn là thiên sứ, hắn là mặt trái của thiên sứ, là sa tăng, là chúa tể luyện ngục. Đúng trạng thái mạnh nhất của đọa lạc viêm quân, bùng bùng bùng, toàn thân xích hỏa chuyển động một cái, không gian đều vặn vẹo vô sắc, nhiệt độ tăng đến mấy triệu độ phụ cận. Hình thái này đã gọi là hình thái lực lượng hoàn chỉnh của đọa lạc viêm quân Lucifer. Bây giờ Lucifer chính là bất hủ đế hoàng chân chính, cường độ thân thể càng cường đại, hoàn toàn miễn dịch siêu giai trở xuống ma pháp của Mạc Phàm, mà lại lực lượng bạo liệt cường đại, mỗi một quyền một chân đánh chơi đều là gấp không biết bao nhiêu lần vụ nổ hạt nhân uy lực. Đây đúng gã đồ tể sát lục sa đọa đế hoàng của hắc ám vị diện, kẻ gây ám ảnh toàn bộ hắc ám vị diện đoạn thời gian về trước. Trước kia Lucifer trong mắt U Minh thần tộc là một cái nhỏ nhoi tiềm năng nhân vật, bọn nó phía sau thậm chí thập điện Diêm Vương đều có thể đặt lên bàn cân giao dịch uy hiếp, mà đến khi Lucifer hoàn toàn trở thành đọa lạc viêm quân, ma chiến khổ tu, nắm trong tay cỗ lực lượng luyện mục dung hợp thiên sứ này, hắn hiện tại chính là hắc ám chúa tể, liền ác ma, liền thập điện Diêm Vương Atula, đều muốn thần phục tại hắn uy nghiêm phía dưới. Mạnh như kỳ ma thánh, bác âm nguyên thiên đại đế cũng không thể trấn áp nổi hắn, không thể ngăn cản kịp thời đức thánh mẫu Quảng Cung công chúa bị Lucifer nhẫn tâm giết chết cướp đoạt di vật, hắn chiếm rất nhiều tiện nghi của U Minh thần tộc trước khi bỏ chạy đến chu du thế giới lẫn trốn tu luyện. Về phần sau đó, đó liền là lịch sử đen tối nhất U Minh thần tộc một trong. Mặc dù Mạc Phàm thấy rõ trên mặt Lucifer không có biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng hắn cảm giác được nội tâm tên này vốn đã chết lặng, bởi vì cố sự hắn và người yêu Venus có liên hệ với cổ nguyệt đế, mà cũng bởi vì người thân nhất của hắn là tuệ chi thần Azazel đã chết đi đúng trong tay cổ nguyệt đế, tất cả khiến tâm can hắn đóng băng lại, kinh khủng nộ hỏa cùng thật sâu hối hận bị chôn giấu xuống rất sâu, chỉ phục chờ cơ hội phát tiết. Nếu như có ai cản đường hắn phát tiết, hắn nhất định sẽ tuyệt diệt không tha cách chương.